Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580 không nên cùng chứng vọng tưởng người bệnh tranh luận. Emirates Stadium, đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Liverpool fan bóng đá phát ra cuồng nhiệt reo hò, Arsenal fan bóng đá thì tại nhìn trên đài ngây ra như phỗng. Ngay cả hận đều lộ ra hữu khí vô lực. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Wenger, muốn cùng đối phương tiến hành sau trận đấu nắm tay. Nhưng là Wenger lại trốn tránh hắn, trực tiếp quay thân tiến vào cầu thủ thông đạo. Tư đồ Vân Binh lần này hai đội giao thủ trước đó cũng không có đối Arsenal cùng Wenger có bất kỳ ngôn luận bên trên khiêu khích cùng công kích. Trên thực tế nếu như không phải Wenger hướng Liverpool tuyên chiến, Tư đồ Vân Binh sẽ chỉ lấy phi thường điệu thấp bình tĩnh tư thái đến đối mặt trận này, đứng đầu bảng đại chiến. Hắn có thể lý giải Wenger tâm thái. Arsenal cần hướng cường giả tuyên chiến đến khích lệ quân tâm đấu trí. Giống như bên trên mùa giải Tư đồ Vân Binh cũng chủ động hướng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ khai chiến, khác nhau chỉ là Liverpool thắng, Arsenal thua. Arsenal trận này trọng đại thất bại sẽ để cho bọn hắn thấy rõ cùng Liverpool thực lực sai biệt. Nếu như có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực liền trận đấu này bên trong vấn đề xuất hiện tiến hành tu bổ, như vậy Arsenal tương lai như cũ đáng để mong chờ. Cũng không biết Wenger phải chăng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Đường Tư đồ Vân Binh tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn lúc, các phóng viên lần nữa tranh nhau đặt câu hỏi, hỏi thăm hắn liên quan tới lúc trước hắn ngôn luận đến tột cùng là có ý gì. Lúc trước Tư đồ Vân Binh không ngừng mà nhắc lại Arsenal rất cường đại, sau đó cũng chủ động nhận lầm, nhưng là tranh tài đâu? Liverpool thoải mái mà lấy 5, không đem Arsenal chém xuống dưới ngựa. Nếu như không phải Sterling diễn ra đá bay đơn đao hat-trick, khả năng Liverpool thắng quả sẽ càng thêm huy hoàng. Tư đồ Vân Binh đối mặt các phóng viên thản nhiên nói, làm ta còn tại lên đại học thời điểm, cùng một vị viện y học học trưởng ăn cơm nói chuyện trời đất. Hắn nói cho ta biết nếu như đụng phải bệnh tâm thần người bệnh, đặc biệt là có chứng vọng tưởng người, tuyệt đối không nên cùng đối phương tranh luận. Tranh luận không phải là đối phương nói cái gì ngươi cũng chỉ phải có một cái đáp lại liền tốt. Ân, ngươi nói đều đúng, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Dạng này sẽ không kích thích đến đối phương, có thể bảo vệ mình phòng ngừa phiền phức. Ta vẫn còn muốn qua cuộc sống của người bình thường, làm gì cùng có chứng vọng tưởng người tính toán chi ly đâu. Các phóng viên bừng tỉnh đại ngộ, lại là minh bạch Tư đồ Vân Binh lời nói này là đối Arsenal cực lớn nhục nhã. Lúc này đến xem, Arsenal đúng là có chứng vọng tưởng, vô luận là từ đội bóng dẫn viện binh kiến thiết vẫn là đánh ra một chút thành tích tốt sau lâng lâng. Vô luận như thế nào, Tư đồ Vân Binh lần này ngôn luận chắc chắn làm hắn trở thành Bắc London trung tâm huấn luyện cầu thủ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ không được. Tư đồ Vân Binh lại không thèm để ý, hắn vẫn cần phải đi kích thích đối thủ. Hắn kỳ vọng Arsenal có thể biết hổ thẹn sau dũng, hắn không hy vọng lần tiếp theo đụng phải Arsenal lúc đối thủ vẫn là một bộ tự tìm đường chết dáng vẻ. Cùng một vòng thi đấu bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ thua cầu còn có Chelsea. Bọn hắn tại sân khách không hai bại bởi Newcastle United đội. Cái này khiến bảng điểm số thứ nhất tập đoàn tình thế phát sinh biến hóa vi diệu. Liverpool 28 phân, Arsenal 22 phân, Chelsea 20 phân, Hotspur 20 phân, Manchester City 19 phân. Thi đấu vòng tròn đánh 10 vòng. Premiership bên trong không có đội bóng có thể đuổi theo Liverpool bộ pháp. Cái này khiến hạm đội đường phố lại bắt đầu trở nên bi quan. Đồng thời bọn hắn cũng đem Tư đồ Vân Binh ngôn luận trắng trợn lẫn lộn cho rằng Tư Đồ Vân Binh đem Wenger ví von vì một cái chứng vọng tưởng người bệnh. Mourinho từng nói Wenger là một cái cuồng nhìn lén. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh còn nói Wenger là một cái chứng vọng tưởng người bệnh. Nho Nhã giáo sư bây giờ tại Premiership thời gian thật đúng là không dễ chịu. Liverpool sẵn sàng ra trận lao tới nước Đức khiêu chiến Dortmund. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài đúng hạn mà tới. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh so sánh lúc trước xem biểu hiện ra rất mãnh liệt cẩn thận. Tại quá khứ nửa tháng thời gian bên trong, ta một mực tại nghe được liên quan tới Dortmund tiểu tổ ra biên tiền cảnh bi quan ngôn luận cùng. Phân tích, có lẽ chỉ nhìn hiện tại bảng điểm số, mọi người đã đối Dortmund tuyên án tử hình. Chỉ cần Napoli tại sân nhà chiến thắng Marseille, tựa hồ kết quả này liền sẽ không lại bị sửa đổi. Nhưng ta cho rằng bóng đá vĩnh viễn không thể căn cứ dạng này phân tích đến tiến hành dự đoán. Dortmund tại Bundesliga bên trong cắn chặt Bayern Munich. Bọn hắn là một chi có hùng tâm cùng đấu trí đội bóng. Bọn hắn sẽ ở trong trận đấu thể hiện ra ngoan cường một mặt. Mà Klopp sẽ ở bên bờ vực dùng hết thảy đi cầu đến sinh tồn chi địa. Liverpool nếu như tại Wiss không thể lấy khiêm tốn tư thái đối mặt trận đấu này, chúng ta rất có thể sẽ bị nghịch chuyển hiện tại ưu thế. Ngẫm lại đi, nếu như chúng ta thua mất tranh tài, chúng ta dẫn trước ưu thế liền không có bây giờ nhìn lại lớn như vậy. Mà tại hạ một vòng, áp lực liền sẽ chuyển rời đến trên người chúng ta. Nhưng tổng thể tới nói, ta sẽ hưởng thụ tranh tài. Klopp tại trước khi chiến đấu thì phát biểu Dortmund sẽ kiên trì chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Bi tráng ngôn luận. Hắn nói cái tiểu tổ này cạnh tranh 10 phần gian nan. Bọn hắn bại bởi Napoli về sau vẫn ở vào bị động. Bên trên một vòng tại sân khách bại bởi Liverpool thì cơ hồ cho bọn hắn tuyên án tử hình. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể tự cứu cơ hội ngay tại một vòng này sân nhà. Nếu như thua mất tranh tài, bọn hắn liền khả năng rất lớn tại tiểu tổ thi đấu bị đào thải. Lúc này là khảo nghiệm Dortmund ý chí, quyết tâm, bảo vệ tôn nghiêm trọng đại thời khắc. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, cùng Hồng Quân ở trên một vòng vì thế giới fan bóng đá dâng hiến một trận kinh điển đại chiến. Cho nên lượt này tranh tài cũng có thụ chờ mong. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Wiss sân bóng lúc. Sân bóng nhìn trên đài hiện ra hùng vĩ TIFO. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, fan bóng đá dùng phương thức như vậy đến khích lệ fan bóng đá. Đồng thời cũng làm cho tranh tài không khí tại lúc trước liền tiến vào đến một cái cuồng nhiệt dai. Được. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ở đây bên cạnh gặp nhau lúc. Hai người chỉ là nắm tay, đơn giản hàn huyên, sau đó không tiếp tục tiến hành giao lưu. Cái này dù sao cũng là Dortmund sinh tử chiến. Bọn hắn đương nhiên không có bất luận cái gì nói chuyện phiếm tâm tình. Âu phục dày ra Tư Đồ Vân Binh đứng lặng bên sân. Thần tình nghiêm túc bên trong mang theo vài phần sắc bén chờ đợi tranh tài bắt đầu. Klopp đồng dạng đứng tại bên sân chắp tay sau lưng. Tư thế oai hùng thẳng tắp, bóng lưng vĩ ngạn, phảng phất tượng trưng cho Dortmund vĩnh viễn không ngã xuống. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân, tại sân bóng bên trong xếp hàng tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức. So với thủ hiệp hai đội giao phong, rõ ràng biến hóa là Liverpool bên này có tiền đạo Suarez. Đây tuyệt đối là một cái để Dortmund không thể bỏ qua biến hóa. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tiêu điểm đại chiến. Dortmund tọa trấn sân nhà Wiss sân bóng nghênh chiến tới chơi Liverpool. Champions League tiểu tổ thi đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tại lượt này qua đi, tiểu tổ ra biên tình thế sẽ trở nên càng thêm sáng tỏ. Tại cái tiểu tổ này bên trong, Liverpool chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. hiện tại Hồng Quân lấy 3 trận chiến toàn thắng 9 cái điểm tích lũy xếp tại tiểu tổ đứng đầu bảng. Kế tiếp là 2 thắng 1 thua có 6 phân Napoli, sau đó mới là 1 thắng 2 thua chỉ có 3 phân Dortmund. Marseille tương đối làm cho người cảm thấy đồng tình, bọn hắn 3 chiến đều mực, không phân hạng chót, cho nên một vòng này rất bình thường mấu chốt. Napoli tại sân nhà nghênh chiến Marseille, ngoại giới dự đoán cầm xuống xác suất phi thường cao. Dortmund nếu như lượt này không thể tại sân nhà lấy phân, vận mệnh của bọn hắn đem sẽ không ở trong tay của mình. Cái này cũng mang ý nghĩa Napoli một khi thắng trận, đằng sau 2 vòng chỉ cần cầm tới 1 phân liền có thể tấn cấp đến Champions League đấu vòng loại. Bên trên một vòng Dortmund làm khách Anfield cùng Liverpool tranh tài còn làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ, hai đội đánh ra phi thường cao tiêu chuẩn, để fan bóng đá người xem qua đủ mắt nghiện, kỳ vọng hắn nhóm hôm nay có thể không ngừng cố gắng. Vì tất cả người xem kính dâng một trận kinh điển quyết đấu. Hôm nay Dortmund xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Weidenfeller, hậu vệ, Piszczek, Subotic, Hume, Smelzer, giữa trận, Sahin, Mkhitaryan, Bender, Tiên Phong, Kaba, Lewandowski, Grokroy. Bọn hắn cùng bên trên một vòng làm khách Anfield lúc xuất ra đầu tiên giống nhau. Không có bất kỳ biến hóa nào. Liverpool hôm nay làm khách Wiss sân bóng xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Coutinho, Tiên Phong, Gerrard, Suarez, Gareth Bale, tranh tài sắp bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem 90 phút về sau, ai có thể tại Wiss sân bóng mang đi thắng lợi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Tại Wiss sân bóng làm lòng người tinh thần khuấy động có thụ lây nhiễm trợ uy thanh thế giới. Tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Tư đồ Vân Binh cảnh giác Dortmund mở màn đoạt công chiến thuật. Cho nên đội bóng cũng lộ ra hết sức cẩn thận. Nhưng là Dortmund mở màn sau cũng không có quy mô tiến công. Bọn hắn thoạt nhìn là muốn so Liverpool còn muốn cẩn thận. Cái này khiến Tư đồ Vân Binh có chút hoang mang. Nhưng lập tức thoải mái. Nói cho cùng đó cũng không phải đấu vòng loại. Cho dù bên trên một trận Liverpool 4-2 đánh bại Dortmund. Dortmund tại trận đấu này bên trong cũng không cần đi lật về chỉ toàn thắng cầu thế yếu. Bọn hắn chỉ cần thắng được tranh tài là được rồi. Như thế đến xem, Dortmund hiện tại xác thực muốn so lúc trước thành thục không ít. Tranh tài chương 4 phút, Liverpool trước trận tiến công. Gareth Bale ở bên trái đường tiếp ứng đến Coutinho chuyển bóng về sau đối mặt Piszczek. Từ phía sau phòng thủ tư thái cẩn thận, sợ bị Gareth Bale đột phá. Đồng thời Sahin chạy tới chấn giữ Bale bên trong tiếp tuyến đường. Nhưng Gareth Bale vẫn là nguyên địa chọn chuyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. Vị trí, Sahin quay đầu nhìn lại, đã thấy Subotic nhanh chóng trở về thủ bên trong đi phong tỏa Suarez khống chế bóng không gian. Suarez tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu sau cấp tốc phát cầu biến hướng hoàn thành quay người. Đối mặt Subotic hắn giả bộ lội cầu hướng ra phía ngoài tuyến đến mở rộng sút gôn góc độ. Dưới chân lại chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng lắc ra lỗ hổng. Tại ranh giới cuối cùng trước hắn dùng chân trái đưa bóng chọn chuyền vùng cấm địa sau điểm. Subotic quả thật bị Suarez khống chế bóng động tác giả cho mê hoặc. Suarez chính là dưới loại tình huống này có thể cho Liverpool mang đến tiến công bên trong biến hóa. Cùng uy hiếp, Gerrard tại vùng cấm địa sau điểm xung kích chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Nhưng Hume vượt lên trước một bước tạp vị dẫn đầu lên nhảy đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Gerrard mặc dù không thể hoàn thành công cánh cửa, lại đối Suarez giơ ngón tay cái lên. Trận banh này truyền rất tốt.